Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thầy Tô Mặc suýt chút nữa bật cười vì tức, nàng giả vờ sợ hãi ôm chặt Đậu Đậu, run rẩy nói, xin ngươi hãy thả chúng ta đi, ta không cần ngọc bội này nữa. Nói xong, nàng lấy một vật từ trong NGC ném về phía Chát Hách. Chát Hách tiện tay bắt lấy, sau đó đắc ý mở lòng bàn tay ra, đột nhiên, mặt hắn ta tái mét. Đây là cái gì? Chỉ thấy một con sâu màu đỏ tươi đang chui vào lòng bàn tay hắn ta. Lúc đầu Chát Hách còn ngây người ra nhìn, không biết đây là thứ gì, nhưng không lâu sau, hắn ta hét lên. Đau quá, hắn ta dùng tay kia muốn kéo con sâu ra nhưng con sâu lại như được bôi dầu, kéo thế nào cũng không ra, ngược lại, con sâu bị kinh động lại càng chui mạnh hơn. Không lâu sau, con sâu biến mất khỏi lòng bàn tay, cơn đau của Chát Hách cũng đột ngột dừng lại, như thể có người ấn nút dừng vậy. Chát Hách, ngươi kêu cái gì vậy? Mạch Thượng lạnh lùng hỏi. Không có gì, chủ nhân, không có gì. Chát Hách mặt mày nhẹ nhõm rũ rũ tay, vừa rồi là cái gì? Có phải mình hoa mắt nhìn nhầm không? Tô Mặc nhìn hắn ta, trong lòng lạnh lùng nói, không sao, chỉ là tạm thời, lát nữa ngươi sẽ được hưởng thụ. Không, là các ngươi sẽ được hưởng thụ. Đây chính là con hỏa hoạn trùng mà lão nương nuôi nhiều năm. Mặc dù không sánh kịp con hỏa ảnh trùng mà sư phụ tặng cho sư huynh nhưng uy lực thì không hề kém. Điểm yếu duy nhất của con sâu này là phản ứng chậm, nhưng nếu nó chui vào cơ thể người thì chỗ nào nó đi qua đều đau đớn như bị lửa đốt. Hơn nữa ngọn lửa này không có cách nào dập tắt, cho nên gọi là hỏa ảnh. Chỉ là cần một chút thời gian để cơn đau này phát tác, nhưng khi đến thì lại vô cùng dữ dội. Không có thuốc giải, người bị trêu chọc chỉ cầu C, H, E, T nhanh. Mau đưa ngọc bội ra đây, nếu còn dám lừa gạt, ta sẽ băm vằm hai người ra thành vạn đoạn. Chát Hách đột nhiên lại khôi phục vẻ ngạo mạn vừa rồi. Chát Hách, nói nhiều với bọn họ làm gì? G, I, E, C, bọn họ không phải là tìm được rồi sao? Thiếu niên đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Người đâu? Giết bọn họ. Đậu Đậu sợ hãi ôm chặt Tô Mặc. Tô Mặc lấy miếng rẻ trong miệng hắn ra, quát. Không được sợ. Nếu không sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Đậu Đậu nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, ý của nàng là đã nhận mình làm đồ đệ rồi sao? Hắn lập tức bình tĩnh lại, nắm tay Tô Mặc, cùng nhau đối mặt với những kẻ hung hăng này. Vân Mộng Hạ Vũ, còn do dự gì nữa, G, I, E, C bọn chúng đi. Mạch Thượng kéo cung, lắp hai mũi tên nhắm vào Tô Mặc và Đậu Đậu. Đậu Đậu tuyệt vọng, sư phụ, chúng ta không chạy thoát được rồi. Nhiều người như vậy trong tay đều có đao, còn có người kia muốn dùng cung tên B, A, N, C, H, E, T chúng ta dù có mọc cánh cũng khó thoát. Chưa chắc, Tô Mặc vừa dứt lời, mười mấy thanh đao lớn đã C, H, E, M tới. Vút, hai mũi tên lông vũ mang theo tiếng gió B, A, N thẳng về phía bọn họ. Sư phụ, con sẽ bảo vệ người. Đậu Đậu ưỡn N, G, Ự. Xê định đưa tay ra bảo vệ Tô Mặc, nhưng lại bị Tô Mặc nhấc bổng lên, dùng sức ném vào không gian, sau đó bản thân nàng cũng biến mất trong nháy mắt. Là tiếng keng keng keng của hơn 10 thanh đao va vào nhau, vút vút, hai mũi tên lông vũ bay sượt qua bên tay những người áo đen, may mà bọn họ né tránh nhanh, nếu không thì suýt chút nữa đã bị thương. Cách chương